Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 460, Nhạc Phi. Tị Thủy Quan, vậy tức là đại danh đỉnh đỉnh Hổ Lao Quan, là Lạc Dương Đông Môn Hộ, cũng là trọng yếu quan ải một trong. Trong lịch sử ở chỗ này phát sinh rất nhiều cố sự. Bất quá ngẫm lại, hắn tiến vào chính là Tống Triều, lại có Kim Binh, còn có Nhạc Nguyên Soái. Thiệu Dương hơi suy nghĩ một chút, không phải là Nhạc Phi ở đây khiêng kim chi đĩa. Nói thực ra, mặc dù bởi vì mảnh vỡ thời gian sự tình, Thiệu Dương đối với cái này nhất thời đoạn điển cố hiểu rõ rất nhiều, nhưng dính đến loại này quá chi tiết nhỏ địa phương, Thiệu Dương nhưng cũng không phải hết sức rõ ràng. Huống chi, mảnh vỡ thời gian thường thường cùng chân thật lịch sử rất có ra vào. Cho nên Thiệu Dương chỉ mơ hồ đoán được thời kỳ này. Cụ thể chi tiết lại vẫn không thế nào hiểu rõ. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thiệu Dương trong lòng cấp tốc so đo. Nhạc Phi đã quật khởi. Như vậy nói rõ, rất có thể đã là Tĩnh Khang biến hóa về sau. Vậy tức là nói, Tống Huy Tông rất có thể đã ở trên Đại Thảo Nguyên. Chính mình làm sao tiến vào cái này nhất thời đoạn? Mặc kệ, làm sao có tiến vào nơi này không kịp nghĩ nhiều. Cẩn thận suy tư xuống, nhiệm vụ của mình là muốn đúc lại Cửu Đình. Ít như vậy không được muốn nhờ Tống Triều lực lượng. Cho nên, vẫn là phải đi bái kiến một phen Nhạc Phi, cùng hắn tiếp xúc một chút lại nói. Trong lòng cấp tốc làm ra quyết định, cho nên Thiệu Dương thân thể nhoáng một cái, độn pháp lặng yên triển khai, chỉ một thoáng đã bay lượn qua đám người, xuất hiện ở cái kia một đội kỵ binh trước người. Chư vị quan gia, Thiệu Dương có chút chắp tay làm lễ. Cái này một đội kỵ binh người người giật mình, bọn hắn cơ hồ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, Thiệu Dương liền đã xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Cho nên, cho dù là bọn họ chỉ là phổ thông binh lính, nhưng lúc này nhưng trong lòng cũng có thể đoán được, trước mắt vị này nhất định chính là trong truyền thuyết cao nhân. Cũng chính là bọn hắn Nhạc Nguyên Soái liên tục căn dặn, phân phó bọn hắn nhìn thấy về sau, nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, tranh thủ dẫn tới trong quân đến. Cùng nhau khiêng kim, bây giờ Kim Quốc thế lớn, Bắc địa phần lớn luân hãm, chính cần đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Cho nên, cầm đầu cái kia kỵ binh vội vàng hoàn lễ, trên lưng ngựa, hành lễ không tiện, mong rằng trang sĩ xin đừng trách. Hắn do dự một chút, vẫn là lấy trang sĩ tương xứng, chỉ vì mặc dù cảm thấy Thiệu Dương là cao nhân, nhưng nhìn Thiệu Dương tướng mạo cũng thực còn quá trẻ một chút. Thiệu Dương mỉm cười nói, không sao. Các ngươi nói tới Nhạc Nguyên Soái là vị nào? Chính là Nhạc Phi Nhạc Bằng Cử. Tráng sĩ ngươi có nghe nói qua? Mấy người dành trước nói, nhìn ra bọn hắn đều rất là lấy có thể tại Nhạc Phi dưới trướng nghe lệnh mà tự hào. Thiệu Dương cười nói, tự nhiên nghe. Tương Châu Nhạc Phi Vũ Dũng nổi tiếng thiên hạ, ta lại như thế nào hội chưa nghe nói qua. Mấy người nhất thời càng thêm cùng có vinh yên. Thiệu Dương hỏi dò, các ngươi nói Nhạc Nguyên Soái tại Tị Thủy Quan đóng quân, tại chiêu mộ thiên hạ hào kiệt, cùng nhau khiêng kim. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy người nhất thời mồm năm miệng mười đáp, đồng thời liên tục nói xong Nhạc Phi dặn dò. Thiệu Dương nghe hơi gật đầu, từ bọn hắn đủ loại trong lời nói, vậy ẩn ẩn hiểu được rất nhiều lúc này bối cảnh. Lúc này đã là Xây Viêm trong năm. Xây Viêm, vậy tức là Khang Vương Triệu Cấu sau khi lên ngôi niên kỷ hào. Triệu Cấu tại Ứng Thiên Phủ đăng cơ là vì Tống Cao Tông. Hắn mặc dù bắt đầu dùng Lý Cương vì tướng, nhưng lại e ngại kim thực lực quân đội đại, cho nên dốc hết sức chủ hòa, vậy dùng rất nhiều chủ hòa phái đại thần, mà Tông Trạch lúc này được bổ nhiệm làm Khai Phong Phủ Chi Phủ, tổng lĩnh Bắc Địa khiêng kim sự tình. Mà Nhạc Phi, lúc này vậy ngay tại Tông Trạch dưới trướng nghe lệnh, chịu hắn chi mệnh tọa trấn Tị Thủy Quan, đề phòng kim binh xuôi nam. Lúc này, chính là hai đế bị bắt không lâu. Khang Vương hướng nam chạy trốn, phương Bắc lúc hỗn loạn nhất. Thiệu Dương trong lòng tính toán, lại hướng cái này mấy tên kỵ binh nói: "Chư vị tướng quân, ta cũng có một chút bản sự, không biết có thể dẫn ta đi gặp Nhạc nguyên soái." Những người kia nhất thời đại hỉ, nói liên tục: "Chúng ta chỗ nào tính là cái gì tướng quân? Bất quá là Nhạc nguyên soái trước trướng tiểu tốt, tráng sĩ muốn tổng quân, từ không gì không thể. Chúng ta cái này mang tráng sĩ tiến đến, làm phiền chư vị." Thiệu Dương gật đầu, thế là Thiệu Dương liền đi theo cái này một đám kỵ binh bên trong, cùng bọn hắn đồng hành. Thiệu Dương vài câu bắt chuyện, đã biết được người cầm đầu chính gọi là Thang Hoài. Đối với cái này Thang Hoài, Thiệu Dương nhưng cũng nhớ rõ, biết là tiểu thuyết nói Nhạc toàn bộ chuyện bên trong nhân vật, cùng Nhạc Phi một đạo bái vòng đồng vi sư, học được một thân bản lĩnh. Không nghĩ tới cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong cũng có cái này Thang Hoài tồn tại. Thiệu Dương dò xét vài lần, nhưng gặp cái này Thang Hoài mặc dù làm việc lỗi lạc, nhưng mà bản sự cũng là thường thường. Thiệu Dương cũng không nói nhiều, chỉ âm thầm để ý, cũng không biết là cái này Thang Hoài không tốt, vẫn là cái này một mảnh vỡ thời gian võ công cấp độ không cao. Thang Hoài có thể chiêu mộ được Thiệu Dương vậy mười phần mừng rỡ. Hắn tự nhiên nhìn ra được cái này Thiệu Dương bản lĩnh, cho nên hắn phân phó một bên một cái kỵ binh: "Trương Nhĩ, ngươi cùng Trần Trúc cùng cưỡi một ngựa, đưa ngươi ngựa tặng cho vị này Phạm Cảnh tráng sĩ." Thiệu Dương y nguyên tự xưng Phạm Cảnh, dùng bên trên một mảnh vỡ thời gian bên trong danh tự. "Rõ, tấm kia ngươi một câu không nói nhiều." Liền đã nhảy xuống ngựa tới. Nhìn ra, hắn kỳ thật vậy có chút không bỏ. Liền nhìn con ngựa kia mấy mắt, nhưng đối với Thang Hoài mệnh lệnh, lại hoàn toàn không bớt chụp chấp hành. Thiệu Dương để ở trong mắt, cười nói: "Tướng quân có thể nào cách chiến mã? Các ngươi cưỡi ngựa, ta đi bộ là được." Thang Hoài liền nói: "Chúng ta còn phải lại trằn trọc mấy chỗ địa phương. Tráng sĩ nếu là không ngựa, e sợ không được tốt đuổi theo chúng ta." Thiệu Dương cười to: "Các người cứ yên tâm, nếu là theo không kịp, cũng không coi như ta có bản lĩnh." Thang Hoài tâm bên trong rất là không phục, thầm nghĩ, ngược lại là thường có, nhanh hơn tuấn mã mà nói. Nhưng cho dù cước trình cực nhanh, có thể nhanh hơn chiến mã, nhưng mà hành trình ngắn có thể, người còn có thể có như vậy trường lực hay sao? Bất quá, hắn nhìn Thiệu Dương một bức lòng tin tràn đầy bộ dáng, cũng là không thật nhiều nói, chỉ tính toán chờ cái này Phạm Cảnh không kiên trì nổi lúc, lại thuyết phục hắn đổi ngồi ngựa là được. Nhưng không ngờ, bọn hắn liên tục đi mấy chỗ, Thiệu Dương thong thả chậm rãi, lại như đi bộ nhàn nhã, từ đầu đến cuối không rời bọn hắn trái phải. Xem ra so với bọn hắn tọa hạ chiến mã còn muốn nhẹ nhõm. Thang Hoài cuối cùng tâm phục khẩu phục, Phạm Cảnh tiên sinh quả nhiên tốt một thân bản lĩnh. Hắn bắt đầu đổi giọng xưng là tiên sinh. Thiệu Dương cười một tiếng, hoàn toàn không có để ý. Rất nhanh, Thang Hoài đã mang theo Thiệu Dương quay về Tị Thủy Quan. Trải qua quan trước nghiệm hạch về sau, tiến đến trong quân trướng, gặp được đại danh đỉnh đỉnh Nhạc Phi Nhạc nguyên soái. Kỳ thật lúc này Nhạc Phi bất quá là Tông Trạch dưới trướng một viên tiểu tướng, còn xa xa không đủ tư cách xưng là Nhạc nguyên soái. Bất quá, bởi vì hắn tác chiến dũng mãnh, nhiều lần lập chiến công, tại phương Bắc một vùng sớm đã là thanh danh hiển hách. Cho nên, bản thân chức vụ mặc dù không cao, nhưng trong dân chúng lại đều ưa thích lấy Nhạc nguyên soái tương xứng. Lúc này, Nhạc Phi nghe Thang Hoài đến báo, kể rõ cái này, phạm cảnh, đủ loại bản lĩnh. Nhạc Phi cũng là không khỏi vui mừng quá đỗi, liên tục tự mình từ trong trướng ra đón. Cách xa nhau thật xa, đã luôn miệng nói, phạm cảnh tiên sinh, Nhạc Phi nghênh tiếp chậm trễ. Theo sát lấy, chỉ thấy Nhạc Phi đã quay lại, Thiệu Dương cũng nhìn được vị này lưu danh bách thế, danh thùy thiên cổ một đại danh tướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.